Phần 4. Hơn nữa vì Thẩm gia Thạch có Hạ gia chống lưng, trường học khó tránh có chút thiên vị. Lâu dài, bất mãn của mọi người tích tụ ngày càng nhiều. Hiện giờ đoạn phim vừa tung ra, mọi người cũng không bỏ đá xuống giếng nhưng xem thường mắng vài câu thì vẫn có. Thẩm gia Thạch trong lòng ấm ức, chỉ có thể làm như không có việc gì đi tới phòng thầy Dương. Thầy Dương tên đầy đủ là Dương Kim Thành, thành viên của gia tộc thư pháp nổi tiếng Hải Thành, đồng thời cũng là giáo viên hướng dẫn đặc biệt của Ban Thư pháp Đại học Hải Thành. Trước lúc đoạn phim bị tung ra, Dương Kim Thành rất xem trọng Thẩm Gia Thạch. Trong mắt anh, Thẩm Gia Thạch có tài năng lại chịu khó, tuy trước mắt có chút cao ngạo nhưng sau này trưởng thành sẽ trầm ổn hơn, thành tựu tuyệt đối không kém. Nhưng đoạn phim kia vừa tung ra, Dương Kim Thành liền biết Thẩm Gia Thạch đã hỏng bét. Khi trước anh cứ nghĩ Thẩm Gia Thạch cao ngạo như vậy vì từ nhỏ đã thành danh, bây giờ mới biết Thẩm Gia Thạch đã bị danh lợi mê hoặc, thực đáng tiếc. Dương Kim Trung cố ý thở dài một tiếng, hòa ái nói, Gia Thạch, đoạn thời gian trước không phải em đã báo danh tham gia cuộc thi thư pháp thanh thiếu niên Hải Thành sao? Vừa nãy bên tổ chứa vừa gọi điện cho thầy, nói tư cách dự thi của em có chút vấn đề, chỉ sợ giả đấu này em không thể tham gia. Em biết rồi. Gì mà tư cách dự thi có vấn đề? Không phải sợ dính lây tiếng xấu thôi sao? Thẩm Gia Thạch phải dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế chính mình không làm ra hành vi thất thố, thấp giọng đáp. Dương Kim Thành nhìn Thẩm Gia Thạch, trong lòng thực đáng tiếc, nhìn không được nói thêm một câu, em còn trẻ, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội mà. Thẩm Gia Thạch cười lạnh trong lòng, khóe miệng nhếch lên một mặt trào phúng, tương lai? Cậu còn tương lai sao? Thẩm Gia Thạch không biết mình làm thế nào rời khỏi phòng làm việc của thầy Dương, đi trong trường. Mọi người đều hướng cậu chỉ trỏ, cậu chỉ cảm thấy xung quanh đều là ánh mắt, hết thảy đều nhìn mình, nói mình thấp hèn. Thẩm Gia Thạch siết chặt nắm tay, cố làm biểu tình như thường trở về ký túc xá. Lúc tới dưới lầu thì liền thấy Hạ Tân âm trầm đứng đó, lạnh lùng nhìn mình. Vừa thấy cậu trở về, từ trên chiếc xe đậu phía sau Hạ Tân lao xuống 4-5 người, thoáng chốc đã vây quanh Thẩm Gia Thạch. Các người muốn làm gì? Thẩm Gia Thạch lạnh lùng nói. Hạ Tân mỉa mai liếc mắt nhìn Thẩm Gia Thạch, hướng cậu phun nước miếng, dùng khẩu hình nói một câu, đồ đê tiện. Lại nói tiếp, Hạ Tân đối với Thẩm Gia Thạch cũng không có mấy phần thật tâm. Mọi người gặp dịp chơi một chút mà thôi, nếu Thẩm Gia Thạch muốn tìm người khác, Hạ Tân cũng không để ý, nhưng ngàn vạn lần không nên tìm tới Hạ Chí Kiệt. Lúc biết Thẩm Gia Thạch cùng phụ thân có một chân, Hạ Tân thực sự phẫn nộ vô cùng. Cho dù anh vô lại, không hề kiêng dè nam hay nữ thì cũng tuyệt đối không có ý niệm cùng phụ thân chơi cùng một người trong đầu. Lần này Hạ Tân dẫn tới đều là côn đồ lưu manh, không cần Hạ Tân nói gì đã vây lấy Thẩm Gia Thạch động thủ. Thẩm Gia Thạch căn bản không phải đối thủ. Xung quanh có người đứng nhìn nhưng không ai dám tiến tới ngăn cản. Hạ Tân nhìn Thẩm Gia Thạch giống như một con chó nằm dưới đất. Ngụm khí trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan. Tao cảnh cáo mày, đừng để tao nghe thấy mày nói bậy bạ tiếng nào ra ngoài. Hạ Tân khom người dán bên tai Thẩm Gia Thạch âm trầm nói. Thẩm Gia Thạch cùng phụ thân đã đủ gây rèm pha, nếu truyền tin hai cha con cùng chơi một người thì người Hạ gia thực sự không dám bước ra đường gặp người nữa. Hạ Chí Thành cảm giác sức đầu mẻ chán. Lần trước đó có cảm giác này chính là thời điểm Trì Hân Vân qua đời. Những năm gần đây, mọi chuyện đều trôi chảy, mặc kệ là gia đình hay đường thăng tiến đều có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Ông cơ hồ đã quên này là tư vị gì. Tựa như một người đang đứng trong đám cháy, xung quanh đều là lửa cùng khói, không nhìn thấy đường ra, trong ngoài khốn đốn, toàn thân tràn ngập cảm giác vô lực. Hạ Chí Thành đau đầu khẽ nhu nhu chán, không biết có phải gần nhất dính thứ gì dơ bẩn hay không. Ông cảm thấy bên người không có chuyện nào thuận lợi. Chuyện Hạ Chí Kiệt tính toán đồ của Hạ Trạch còn chưa xong thì đoạn phim của Hạ Chí Kiệt cùng Thẩm Gia Thạch đã bị truyền lưu ra ngoài. Hạ Chí Thành vừa phân phó người áp chế chuyện này xuống thì Hạ Tân lại gióng trống khua chiêng dẫn người tới Đại học Hải Thành đánh Thẩm Gia Thạch một trận. Nhìn mớ tin tức lộn xộn trên mạng, gì mà con trai thay mẹ chút giận, quyết đấu với nam tình nhân, con riêng cùng mẹ nhỏ tranh chấp. Hạ Chí Thành trong lòng buồn bực đến lợi hại. Nếu chưa từng thấy Hạ Tân cùng Thẩm Gia Thạch quan hệ thì thực sự cũng nghĩ Hạ Tân vì Khang Uyển Nguyệt chút giận. Nhưng rõ ràng Hạ Tân vì nguyên nhân khác mới làm vậy, nó còn sợ chuyện này chưa đủ lớn sao? Hạ Chí Thành không có biện pháp mắng Hạ Chí Kiệt. Vì thế liền gọi điện cho Hạ Tân mắng nửa ngày. Phút cuối bất chấp giấu giếm, bảo Hạ Tân phải trông chừng Thẩm Gia Thạch. Vạn nhất Thẩm Gia Thạch bình mẻ không sợ nứt tung tin về mối quan hệ với Hạ Tân thì ngay cả tổ tông của Hạ Gia cũng phải hổ thẹn. Về phần Hạ Tân nghe xong lời đó nghĩ thế nào, Hạ Chí Thành cũng lười quản. Hiện giờ tất cả tâm tư ông đều đặt lên chuyện làm thế nào đè nén sức ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Nhất là hiện giờ đang là thời khắc mẫn cảm sắp điều chỉnh thị trường Hải Thành. Làm thế nào kéo mình ra khỏi chuyện hỗn loạn này? Hạ Chí Thành cau mày, đang trầm tư thì điện thoại đặt trên bàn reo vang ong ong chân động. Di động của Hạ Chí Thành dùng không phải loại điện thoại thông minh đang lưu hành hiện giờ mà chỉ là một cái trắng đen bình thường nhất. Đối với người có địa vị như Hạ Chí Thành, cẩn thận cơ hồ đã là bản năng khắc vào tận xương. Mấy cái điện thoại thông minh kia thoạt nhìn đẹp thì đẹp nhưng rất dễ bị nghe trộm. Nhất là mấy sản phẩm nước ngoài, một ít ngành nghề quan trọng đều bị nghiêm cấm sử dụng, lo sợ tiết lộ tin tức ra ngoài. Hạ Chí Thành cầm điện thoại, thấy được dãy số quen thuộc hiện trên màn hình thì đầu lại bắt đầu nhức. Người gọi tới là Hàn Linh. Ông cơ hồ có thể đoán được đối phương muốn nói gì. Theo bản năng, Hạ Chí Thành định từ chối, bất quá nghĩ tới sự điên cuồng của bà ta. Chỉ cần ông không chịu nghe máy, bà có thể không ngừng gọi tới suốt cả ngày. Dừng một chút, Hạ Chí Thành nhấn nghe máy. Điện thoại vừa được chuyển, âm thanh the thé của Hàn Linh tựa như súng máy bắn phá vang vọng bên tai Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành, Tiểu Nguyên đã liên hệ xong xuôi với trường học bên nước ngoài, vì cái gì anh không cản nó? Không phải anh nói chuyện này để anh quản sao? Hạ Chí Thành mất kiên nhẫn nói, chỉ liên hệ chứ có đi đâu, cô gấp cái gì? Tôi gấp cái gì? Nó là đứa con duy nhất của tôi. Hiện giờ nó lại vì cái đứa nghiệt chủng Hạ Trạch kia mà rời xa tôi, anh nói xem tôi gấp cái gì? Điền Hiểu Tĩnh. Hạ Chí Thành bất mãn quát một tiếng. Đây là thói quen của Hạ Chí Thành, mỗi lần tức giận sẽ theo bản năng gọi ra tên thật Hàn Linh. Hạ Trạch là con tôi. Bên kia đầu dây truyền tới một tiếng cười nhạo. Anh định nói Hạ Trạch là con Trì Hân Vân đi. Tôi đây thực không biết anh từ khi nào tình thâm ý nặng với Trì Hân Vân như vậy. Chu Hàm Thanh có biết không? Hạ Chí Thành bắt đầu cảm thấy đau đầu. Lần nào cũng vây, nhắc tới Hạ Trạch sẽ kéo tới Trì Hân Vân. Ông cố gắng đè nén buồn bực trong lòng. Lạnh lùng nói, tôi biết cô lo lắng Hạ Nguyên xuất ngoại. Tôi sẽ không để nó làm vậy. Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với nó. Vậy cô an tâm rồi đi. An tâm. Hàn Linh hử lạnh. Tôi sao biết anh có lại lừa tôi hay không? Mấy năm nay anh gạt tôi còn ít sao? Anh nói đi. Có phải anh cũng muốn Hạ Nguyên rời khỏi tôi, muốn cướp nó khỏi tôi không? Điền Hiểu Tĩnh, cô có thể bình thường một chút được không? Hạ Chí Thành không thể nhịn được nữa nói. Hạ Nguyên hiện giờ là con của anh cả. Nếu cô muốn tốt cho nó thì tránh xa nó một chút. Hạ Chí Thành, anh có còn là người không? Tôi cái gì cũng không có, chỉ có mình Hạ Nguyên. Anh còn bảo tôi tránh xa nó một chút. Âm thanh Hàn Linh đột nhiên cất cao, giống như phát điên mà gào giống trong điện thoại. Hạ Chí Thành cảm thấy mình cùng Hàn Linh rốt cuộc không thể nói chuyện được nữa. Ông cũng không biết Hàn Linh vì sao lại biến thành như vậy. Càng lúc càng điên cuồng. Ông nhẫn nại hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Tôi không phải ý này. Hạ Nguyên là con cô, nó vĩnh viễn sẽ không rời khỏi cô. Vậy được rồi đi. Hiện giờ tôi có việc, sau này sẽ gọi lại cho cô. Không đợi Hạ Chí Thành nói xong, bên kia rõ ràng đã cúp máy. Hạ Chí Thành nghe tiếng đô đô, cơn tức trong lòng nháy mắt lại phừng lên nhưng phải liều mình đè nén. Hàn Linh điên thì điên đi. Hiện giờ ông không có tinh lực quản chuyện cô ta, chỉ cần Hàn Linh không gây chuyện là tốt rồi. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Hạ Chí Thành liền gửi tin nhắn qua cho Hạ Nguyên, bảo Hạ Nguyên có thời gian thì đi xem Hàn Linh. Nhận được tin nhắn của Hạ Chí Thành, Hạ Nguyên không thèm xem nội dung đã trực tiếp xóa đi. Anh vừa mới từ chỗ Hàn Linh rời đi không bao lâu thì Hạ Chí Thành liền gửi tin tới. Không cần nghĩ cũng biết Hàn Linh lại tìm Hạ Chí Thành, mà Hạ Chí Thành nhắn gì không cần xem cũng biết, đơn giản lại bảo anh đi xem Hàn Linh. Hàn Linh, anh, Hạ Chí Thành, ba bọn họ giống như một cái vòng lẩn quẩn gắn với nhau bằng một mối quan hệ dị thường. Hạ Nguyên có đôi khi hoàn toàn không hiểu được Hàn Linh cùng Hạ Chí Thành tính là gì. Tình nhân, bằng hữu, hai bọn họ vừa gặp mặt là khắc khẩu. Từ lúc anh 9 tuổi vẫn cãi tới tận bây giờ, anh cũng thấy Hàn Linh nổi điên, Hạ Chí Thành bực bội cố gắng nhẫn nhịn. Mặc kệ hai người có quan hệ gì, anh cũng không cảm thấy nó có chút lạc thú nào. Nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, Hạ Chí Thành cùng Hàn Linh vẫn duy trì tình trạng vặn vẹo này dây dưa cùng một chỗ. Hơn nữa bọn họ còn nhất định kéo anh vào, không cho anh chút cơ hội giãy giụa. Hạ Nguyên chán ghét rồi lại đáng thương cho bọn họ. Cuộc sống của anh vốn thực hạnh phúc, thực bình thường. Anh có phụ thân ôn hòa, mẫu thân nghiêm khắc. Tuy bà bội bên nhà tổ không thích anh, nhưng vẫn còn chú ba yêu thương. Nhưng vào năm anh 9 tuổi, hết thảy những thứ này đã vì sự xuất hiện của Hàn Linh mà thay đổi.